Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, bại chư địch. Bàn xà đại trận, này hoàn toàn trống trải đáy biển trong không gian. Theo song phương ngôn ngữ xung đột thăng cấp, bầu không khí trở nên càng ngày càng sốt sắng lên. Vụ Uẩn Trường Lão, người cùng Hứa Dương đối đầu quá một chiêu. Thực lực của hắn làm sao? Thiên Vũ kia thấp giọng chuyện âm hỏi. Ngoặc kép, không đơn giản. Thiên Vũ Uẩn Đạo, tu vi của hắn, các ngươi đều có thể nhìn ra. Ở một kiếp đỉnh điểm, bất cứ lúc nào có thể nghênh đón hai lượt thiên kiếp. Có điều, hắn vừa cùng ta đối đầu một cái. Công lực thâm hậu trình độ, dĩ nhiên có thể so với ba kiếp thế tôn trình độ. Hơn nữa có một loại lúc ẩn lúc hiện ẩn tại lực lượng. Một khi hoàn toàn bộc phát ra, tuyệt đối có thể cùng bốn kiếp thế tôn chống lại. Thiên Vũ Kiệt trong lòng tuy rằng ngạc nhiên với Hứa Dương thực lực. Có điều trình độ như thế này, còn chưa đủ lấy để hắn sợ hãi. Cũng tốt, liền để ta Thiên Vũ Kiệt thử một lần đế tông thiểu tông chủ thực lực. Thiên Vũ Kiệt tăng hắng một cái, từ lòng bàn tay lấy ra một cái màu đen roi dài. Nhẹ nhàng run lên, nhất thời xé phải một loại tiếng xé gió vang lên. Không gian chung quanh đều sinh ra mơ hồ chấn động. Thiên Vũ Kiệt trong tay cái kia màu đen roi dài, đồng dạng là một cái bảo khí. Chỉ có điều lấy hắn bốn kiếp công lực, vẫn còn không đủ để sử dụng tới bảo khí bản thể oai. Chỉ có thể thôi thúc màu đen roi dài bảo khí huyễn hóa uy năng. Đối với thế tôn trở xuống cường giả tới nói, loại này huyễn hóa uy năng đã đủ mạnh hoành. Nhưng đối với chân chính ngũ kiếp trở lên cao thủ mà nói, huyễn hóa oai vẫn là quá yếu. Cùng bảo khí bản thể là không cách nào so sánh. Rắc rắc, Thiên Vũ Kiệt mãnh liệt huyền lực rót vào ở màu đen roi dài bảo khí bên trên. Nhất thời vạn ngàn màu đen bóng roi gào thét mà ra, như tầng tầng hải triều, tựa như phải đem Hứa Dương nuốt hết. Hứa Dương sắc mặt như hằng, bát cực dung hợp, khô vinh giới lực gia trì cũng đã đồng thời triển khai ra. Công lực trong nháy mắt tăng vọt đến ngũ kiếp thế tôn trình độ. Đối mặt này màu đen roi dài bảo khí huyễn hóa thế tiến công, Hứa Dương song trưởng một sai, hư ôm thành cầu, một đóa tản ra hủy diệt ba động hỏa liên. Khi hắn lòng bàn tay thành hình, đây chính là Hứa Dương rất lâu chưa từng dùng qua hỏa liên huyền thuật. Đối phó tu vi không tới ngũ kiếp cấp thấp, cấp trung thế tôn, đã đủ. Xoạt, hủy diệt hỏa liên cháy hừng hực, trên không trung để lại một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm quỹ tích, trực tiếp đụng phải Thiên Vũ Kiệt màu đen roi dài. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung, nổ vang chấn động, Thiên Vũ Kiệt trong tay màu đen roi dài bảo khí biến ảo ra vạn ngàn bóng roi, gần như cùng lúc đó tan vỡ. Hỏa liên bạo phá oai hơn thế không suy, hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt ngọn lửa, hướng về Thiên Vũ Kiệt xung kích mà đi. Cẩn thận, một mực một bên lược trận Thiên Vũ Uẩn Thế Tôn hét lớn một tiếng, hai tay kết ra ấn quyết, bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Nhất thời ở trên trời Vũ Kiệt Thế Tôn trước mặt, xây dựng ra một đạo màu xanh thành trướng, ngăn cách hỏa liên huyền thuật dư uy. Ầm ầm ầm, vòng thứ hai nổ tung lần thứ hai vang lên. Đây là hỏa liên huyền thuật dư uy, cùng cái kia màu xanh thành trướng trong lúc đó va chạm, sinh ra phá hoại hiệu quả. Hai đại bốn kiếp thế tôn cùng nhau lui về phía sau hai bước, mà Hứa Dương thân hình nhưng là lù lù bất động. Trong đó cao thấp hầu như trong nháy mắt liền phân biệt đi ra. Không thể, Thiên Vũ Uẩn, Thiên Vũ Kiệt hai vị bốn kiếp thế tôn trong mắt đều là lập lòe ra sợ hãi, hoảng hốt chờ chút khó có thể hình dung vẻ mặt. Liền ngay cả chưa từng ra tay, ở một bên xem cuộc chiến Lục Bay Thế Tôn đẳng nhân đều là khó có thể tin. Ở màn ánh sáng bên trong, Lệ Dương chờ trong lòng ba người khiếp sợ. So với kia chút tiên minh cường giả, cũng là không chút nào thiếu. Hứa Dương biểu hiện ra sức chiến đấu đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không được, Hứa Dương thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải hợp lực vây công. Thiên Vũ Uẩn Thế Tôn lớn tiếng quát, tất cả mọi người, bố bàn xà chi trận. Những kia tiên minh huyền hoàng cường giả, cấp thấp thế tôn đồng thời đồng ý. Giống như Hứa Dương trước thấy như thế, bày ra một vòng tròn trận pháp, tựu như cùng một cái đầu đuôi đụng vào nhau quái xà. Ở vào đầu rắn vị trí người, xuất trưởng nhắm ngay thiên vụ uẩn thế tôn áo may ô, áo lót, đem mênh mông lượng lớn huyền lực, truyền đi vào, thiên vụ uẩn chân nhân chính đang chuẩn bị đại uy lực cấm pháp. Chúng ta đến vì hắn kéo dài thời gian. Một bên thiên vụ kiệt thế tôn, bắt chuyện lục bay thế tôn, sóng vai hướng về Hứa Dương phóng đi. A, đáng tiếc, ta sẽ không cho các ngươi chuẩn bị cấm pháp thời gian. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương con ngươi đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Một vệt kim quang, khi hắn lòng bàn tay không ngừng phụt ra hút vào, bỗng nhiên bổ ra, thuần túy thánh uy, gột rửa thiên địa, càn nguyên kiếm làm thánh khí. Bản thể uy năng bị Hứa Dương toàn lực triển khai mà ra. Tựu như cùng một viên màu vàng sao băng, gào thét nhằm phía những này tiên minh cường giả. Đứng mũi chịu sáo, là lục bay, thiên vụ kiệt hai tên bốn kiếp thế tôn. Hai người liên thủ nổ ra bảo khí huyễn hóa uy năng. Ở thánh khí bản thể uy lực trước, tựu như cùng giấy giống như vậy, bị như bẻ cành khô địa phá hoại hầu như không còn. Hai người thân hình, đồng thời về phía sau cũng té mà ra. Từng ngụm màu vàng máu tê sặc ho ra đến. Nhận lấy trọng thương, màu vàng càn nguyên kiếm xung kích uy thế vẫn không có một chút nào ngừng lại. Trực tiếp đụng phải thiên vụ uẩn thế tôn. Thiên vụ uẩn thế tôn ở bàn xà đại trận tăng cường bên dưới. Công lực tăng lên một cấp bậc. Thế nhưng ở Hứa Dương lấy ngũ kiếp công lực, thôi thúc thánh khí bản thể công kích trước mặt, như cũ là vô lực chống cự. Hắn vội vàng bên dưới bổ ra một đạo huyền lực cột sáng, bị càn nguyên kiếm trực tiếp xuyên thủng, thân thể của chính mình đồng dạng bay ngược mà ra. Không chỉ có như vậy, thiên vụ uẩn thế tôn phía sau bàn xà đại trận cũng nhận lấy liên quan dư uy lan đến. Một đám cấp thấp thế tôn huyền hoàng cường giả ngã xuống một mảnh, cũng không ít tu vi độ chênh lệch huyền hoàng bị Hứa Dương đòn đánh này mạnh mẽ đánh ngã. Một đòn bên dưới, ba vị bốn kiếp thế tôn, một đoàn tiên minh cường giả tất cả tan vỡ. Đây chính là ngũ kiếp công lực thôi thúc thánh khí bản thể uy lực, sự mạnh mẽ trình độ làm người sợ hãi. Hứa Dương không có hạ sát thủ lấy những người này tính mạng, hai tay hắn kết ấn, từng đạo hai màu trắng đen dấu ấn bay ra, rơi vào những này trọng thương bị thua tiên minh cường giả trên người. Đưa bọn họ huyền lực, toàn bộ cấm chế lên. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiềm chế lại có chút tâm tình kích động, bồng bềnh bay đến đáy biển cung điện chỗ cửa lớn, quay về cái kia màu lam nhạt màng ánh sáng, trầm giọng nói rằng, ngoặc kép, các vị đồng môn, Hứa Dương ở đây. Rầm một tiếng, cái kia màu lam nhạt màng ánh sáng vòng bảo vệ phảng phất trong nháy mắt mất đi chống đỡ lực lượng, tiêu tan không còn. Hứa Dương sư đệ, Thiểu tông chủ, người rốt cục trở về. Ngoặc kép, Lệ Dương, Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương, trên mặt đều tràn đầy cửu biệt gặp lại vui sướng. Lương Khâu trường lão, Tả Khâu trường lão, các ngươi đều tu luyện đến vô địch huyền hoàng cảnh giới. Quá tốt rồi, Lệ Dương sư huynh, người cũng tu đến đỉnh cao huyền hoàng. Lúc này mới qua 2 năm, tốc độ của ngươi thật nhanh a. Nhìn thấy đồng môn vô sự, Hứa Dương trong lòng một tảng đá lớn rốt cục để xuống. Hắn cười thăm dò ba người tu hành tiến độ, tự đáy lòng địa cảm thấy mừng rỡ. Này tốc độ tu luyện không coi là cái gì. 2 năm qua trong lúc đó, đặc biệt là gần nhất nửa năm, có thể sống sót đồng môn, thực lực đều đạt được đột phá tính tiến bộ. Phần lớn người đều thăng cấp vào huyền hoàng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương bùi ngùi đạo. Muốn nói tu hành tốc độ nhanh nhất e sợ hay là ngươi chứ. Không sai. Bây giờ bốn kiếp cường giả cũng không phải Thiểu tông chủ hợp lại chi địch. Thiểu tông chủ tiến bộ cũng quá kinh khủng một điểm. E sợ đã đạt đến ngũ kiếp tầng thứ chứ. Lương Khâu Lộ nói. Hứa Dương lắc đầu cười nói. ta là mượn tăng cường bí pháp, bằng không không hẳn có thể chiến thắng bốn kiếp Thế Tôn. Bây giờ tu vi của ta nên ở một kiếp đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể độ kiếp. Dù vậy, cũng là làm người trố mắt tiến bộ. Tả Khâu Xương ở một bên thấp giọng nói rằng, ồ, đồng môn đệ tử, lại vẫn đang tu luyện. Hứa Dương nhìn về phía Thượng Thanh Cung nội điện, cái kia một đám ngồi xếp bằng đế tông nội môn đệ tử. Không khỏi kinh ngạc nói, bọn họ ở chiều sâu bế quan, vốn là muốn thừa dịp phá cửa trước, tăng cường mỗi một tia tu vi, thật cùng địch cùng vong, mất, không ngã ta đế tông uy danh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không cần, ta đi thông báo bọn họ, đưa bọn họ đánh thức. Lương Khâu Lộ nói rằng, Hứa Dương đi theo, thăm dò những này đế tông nội môn đệ tử sự tiến bộ tu vi. Quả nhiên như Lương Khâu Lộ nói, những này may mắn còn sống sót đế tông đồng môn, hầu như cũng đã bước chân vào huyền hoàng cảnh giới. Dựa theo đế tông nội môn đệ tử tư chất, bước vào huyền hoàng cảnh giới cũng không kỳ quái. Có thể tại đây ngăn ngắn 2 năm, liền trên căn bản toàn bộ lên cấp huyền hoàng, cũng có chút dọa người rồi. Chiến tranh, máu và lửa tôi luyện, quả thật là tốt nhất đột phá chất xúc tác. Hứa Dương chính mình cùng nhau đi tới, cũng là đang không ngừng trong tuyệt cảnh vượt qua tự mình. Lúc này mới ở 29 tuổi tuổi tác, liền tu luyện đến nhất kiếp Thế Tôn cảnh giới cao thâm. Đi hết rất nhiều người một đời đều không thể đi hết con đường. Hứa Dương đồng thời chú ý tới, ở đây đế tông đệ tử, dĩ nhiên chỉ còn lại có không đủ 200 người. Phải biết, nguyên bản đế tông nội môn, nhưng là có hơn 300 vị đệ tử, hiện tại thì đã hao tổn một nửa. Tâm tình của hắn, nhất thời có một ít trầm trọng. Phá cửa sao, cũng tốt, rốt cục muốn cùng Tiên Minh cầu tặc liều mạng. Chấm ngoặc kép, theo Lương Khâu Lộ đánh thức chiều sâu bế quan bên trong mọi người. Đại gia dồn dập mở mắt ra, có mấy người còn chưa thích ứng trước mắt tia sáng, liền vội giống địa mở miệng kêu lên, trong giọng nói lộ ra một luồng sát khí. Ồ, Thiểu Tông Chủ, ta hẳn là hoa mắt. Bên cạnh những này bị cấm chế ra hỏa, không phải là Tiên Minh rác rưởi sao? Khá lắm, Thiên Vũ Uẩn, Thiên Vũ Kiệt, này cũng đều là bốn kiếp Thế Tôn a. Ong ong thanh âm của liên tục vang lên. Hứa Dương khẽ mỉm cười, giơ tay ép một chút. Các vị đồng môn, các ngươi nhìn không sai, ta chính là Hứa Dương. Bây giờ ta đã trở về, cũng biết phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta hướng về đại gia bảo đảm, đế tông chắc chắn sẽ không tiếp tục mặc người ức hiếp. Phản kích thời khắc, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hứa Dương lời nói này nói xong, giữa trường nhưng là quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút địa nhìn lại, lại phát hiện mỗi một cái đế tông đồng môn, trong mắt đều là một mảnh ướt át, có thậm chí vành mắt đều đỏ. Oa, chấm ngoặc kép, không ít người ngửa mặt lên trời thét dài, còn có người chỗ mai phục khóc lớn. Thiểu Tông Chủ a, người biết không, thật nhiều sư huynh đệ đều chết hết. Lục Dược sư đệ chết rồi, Long Kiếm Thu sư đệ chết rồi, còn có Cổ Quang sư đệ, chúng ta có thật là nhiều người đều chết hết a. Đầy mắt Dương Dương Châu Hành Vân chen chúc tới, cầm lấy Hứa Dương cánh tay, có chút nói năng lộn xộn địa nói rằng. Hứa Dương tâm tình trầm trọng địa nhắm mắt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,